Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 21, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Trường Hành còn đang ở trong hoàng cung trực nhật võ minh đế, sau khi phê xong tấu chương thì nhấp một ngụm trà nhàn rỗi, truyền đại hoàng tử và nhị hoàng tử tới, trẫm muốn khảo công khóa bọn chúng. Phùng Đức lĩnh mệnh, sai tiểu thái giám đi truyền hai vị hoàng tử. Đại hoàng tử năm nay 7 tuổi, nhị hoàng tử năm nay 5 tuổi, cả hai đều là đích tử. Võ Minh Đế đặc biệt sủng ái đại hoàng tử, vị hoàng tử mất phụ thân từ sớm, mà hoàng đế lại là lần đầu làm cha, từ khi đại hoàng tử còn nhỏ đã mang bên mình nuôi dưỡng. Trong nhà dân thường còn ít ai làm vậy, huống chi là hoàng gia phụ tử thường xa cách, càng hiếm có. Từ tình nghĩa sâu nặng với vị phượng quân đầu tiên, Võ Minh Đế vẫn luôn thiên vị đại hoàng tử. Còn nhị hoàng tử là do vương phượng quân sinh, tính tình hoạt bát hiếu động, trong học đường ngồi không yên, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi. Hai vị hoàng tử cùng được truyền đến, nhìn qua là vừa từ Khôn Ninh cung tới. Bản Long Điện là nơi hoàng đế nghỉ ngơi, cũng là nơi xử lý chính sự. Nếu hoàng đế không chủ động đến cung phi nào, thì đại nội tổng quản sẽ theo lệ phân phó đưa phi tần đến thị tẩm tại Bản Long Điện. Đây không chỉ là nơi nghỉ, mà còn là trốn hồng tụ thêm hương. Sau khi xử việc, chỉ một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng giận dữ của Võ Minh Đế. Đã lâu như vậy, đến chút bài vở cũng không thuộc nổi, người rốt cuộc học hành kiểu gì, ngực ông phập phồng, cố nén lửa giận. Trẫm mời thầy dạy là đại nho của Đại Yến, còn có cả thừa tướng, vậy mà ngươi không học được gì. Hiện tại không yêu cầu ngươi hiểu sâu, chỉ cần thuộc bài cũng không làm được. Sau này trẫm còn trông mong vào ngươi thế nào? Rồi quát lớn, nhị hoàng tử về phủ nghĩ lại 3 ngày, bất kỳ ai cũng không được thăm. Tiếng khóc non nớt vang lên, nhị hoàng tử cúi đầu, giọng ủy khuất. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, sau này sẽ không ham chơi bỏ học nữa. Nhưng mà, 2 ngày nữa là sinh nhật phụ quân, nhi thần muốn ở bên phụ quân mừng sinh nhật. Xin phụ hoàng cho nhi thần mừng sinh xong rồi sẽ về nghĩ lại, nhất định ngoan ngoãn. Vốn dĩ đại hoàng tử đã bối bài không mấy trôi chảy, sắc mặt Võ Minh Đế đã không tốt, nay nhị hoàng tử càng bối không ra, lại còn nói quanh, khiến lửa giận càng bốc cao. Thấy tiểu nhi tử nét mặt còn non nớt, Võ Minh Đế lại nghĩ đến vương phượng quân, giọng ông trầm xuống. Cho phép ngươi khánh sinh xong thì tiếp tục nghĩ lại. 3 ngày sau tới Bàn Long Điện diện thánh, nhị hoàng tử lý nhí đáp vâng. Đại hoàng tử lên tiếng, nhị đệ cũng không phải cố ý, đệ ấy học hành cũng rất nghiêm túc, phụ hoàng xin đừng trách phạt nặng. Võ Minh Đế, ngươi là ca ca, phải làm gương cho đạm nhi, không thể bao che. Công khóa của ngươi cũng cần nỗ lực thêm, ngươi là trường tử, càng phải vượt trội hơn người khác. Đại hoàng tử mím môi, nhi thần hiểu rồi, phụ hoàng. Cửa Bàn Long Điện mở ra, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng nhau bước ra. Nhị hoàng tử mặt vẫn tươi cười, còn đại hoàng tử lại mang nét áy náy, bước nhanh rời đi. Tạ Đạm thở ra một hơi, đại ca, sao đi nhanh vậy? Tạ Thừa đáp, ta về học bài tiếp. Tạ Đạm, nga, một tiếng, tự mình chậm rãi xuống bậc thang. Ngoài điện, tiểu thái giám nhìn thấy bộ dáng lề mề ấy thì thấy cũng đáng yêu. Tạ Đạm thấy Ngô Trường Hành đang dẫn người tuần tra, vội vàng bước nhanh lại gần. Ngô thống lĩnh, Ngô Trường Hành hành lễ, tham kiến nhị điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Trường Hành hay qua lại bên cạnh hoàng đế, cũng thường tiếp xúc hai vị hoàng tử, Tạ Đạm có lúc sẽ gọi hắn lại trò chuyện mấy câu. Tiễn nhị hoàng tử rời đi, Ngô Trường Hành nhớ ra hôm nay là ngày Trịnh Sơn từ cùng Ngô Lan Ý hồi môn. Hắn đang trực nhật không thể về, chỉ đành chờ tối mới về phủ thăm đệ đệ cùng đệ tế. Trịnh Sơn từ ngủ một lát liền dậy, Ngô Lan Ý thì vẫn ngủ ngon lành. Trịnh Sơn từ bước ra đi dạo một vòng, vừa khéo gặp Ngô Phu Lang đang uống trà trong đình. Gặp trưởng bối, hắn tiến lên hành lễ. Ngô Phu Lang nói, mau ngồi đi, ta đang thấy buồn phiền đây, người tới đúng lúc, ngồi bầu bạn một lát. Trịnh Sơn từ, dạ, a cha, có nha hoàn rót trà cho hắn, là trà bạc hà, uống vào vừa dịu vừa mát. Trịnh Sơn từ uống mấy ngụm, cảm giác nóng nực trong lòng cũng dịu lại, nhưng ngồi ở đây lại chẳng biết nên trò chuyện gì. Ngô Phu Lang chậm rãi mở lời, ta nghe nói nhà ngươi chỉ có 2 anh em, tính ra cũng không đông. Nhà chúng ta cũng chỉ có 3 đứa nhỏ, hiển nhiên là đang dò hỏi tình hình trong nhà. Trịnh Sơn từ đáp, trong nhà còn có một đại ca rất thương ta. Trước kia nếu không nhờ huynh ấy cực khổ gom góp tiền nhập học cho ta, ta cũng không có được hôm nay. Vì vậy huynh ta còn phải đến nhà giàu làm sai vặt, sau đó bị thương chân. Tiểu đệ thì còn nhỏ, vẫn đang ở quê. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp. Lúc trước không hiểu chuyện, luôn cho rằng mình tài giỏi. Về sau tới Thịnh Kinh, mới biết phải sống thành thật, nỗ lực từng chút. Ta chỉ muốn cố gắng để có thể báo đáp cho người trong nhà. Trước kia họ nâng đỡ ta, nay ta cũng muốn để họ được sống những ngày tốt đẹp. Ngô Phu Lang, đại ca ngươi tuy vất vả một chút, về sau phải đối đãi với hắn cho thật tốt. Ta thấy mấy người dân thường cạo đầu húi cua cũng chẳng sao, bọn họ chỉ cưới một người, sẽ không đi cưới vợ lẽ hay thiếp thất gì cả. Một nhà cùng đồng lòng, sống qua ngày tốt là được rồi. Ta cũng mong ngươi với Lan Ý sống những ngày bình an vui vẻ. Ngô Phu Lang thấy Trịnh Sơn Từ nói năng thẳng thắn, thành thật như vậy, trong lòng cũng có vài phần thiện cảm. Y là người trong phủ Trường Dương Hầu, quyền thế chẳng nhỏ, muốn tra ra thế Trịnh Sơn Từ đâu khó gì. Thấy Trịnh Sơn Từ không giấu giếm gì, lại càng cảm thấy người này đúng là một đứa trẻ thật thà. Ban đêm, Ngô Trường Hành từ trong cung trở về, bữa tối vẫn rất phong phú, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý ngồi cạnh nhau. Ngô Trường Hành vừa thấy Ngô Lan Ý liền cười nói, trong cung mọi việc rối ren, về trễ mất chút thời gian. Trường Dương Hầu nói, mau ngồi xuống đi, Ngô Trường Hành gật đầu, dáng vẻ anh tuấn, hơi mỉm cười liền như cảnh xuân. Hôm nay ta tới muộn, tự phạt 3 chén. Hắn không đợi ai khuyên, liền sảng khoái uống 3 ly, từng động tác giơ tay nhấc chân đều đầy vẻ tiêu sái, sáng rỡ đúng kiểu quý công tử. Ngô Lan Ý, đại ca chỉ là mê rượu nên tự tìm cơ uống thôi. Trong nhà chỉ có Ngô Lan Ý mới dám nói chuyện kiểu đó với Ngô Trường Hành. Trịnh Sơn Từ thấy vị cận thần của thiên tử này không nổi giận, trái lại còn hưởng ứng lời Ngô Lan Ý, nói. Là ta mê rượu, dáng vẻ như vậy, khác hẳn lúc gặp Ngô Trường Hành bên ngoài. Về tới nhà, cả người hắn càng thêm nhu hòa. Trịnh Sơn Từ kính rượu với Ngô Trường Hành, đối phương cũng không khách khí mà nhận lấy. Ngô Phu Lang cười cười, cảm giác như trong nhà lập tức có thêm một đứa trẻ nữa. Nói thật, hắn từng gặp không ít con cháu thế gia ở Thịnh Kinh, phẩm hạnh như Trịnh Sơn Từ trước mắt coi như không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là giả, vậy cũng phải giả cả đời mới được như thế. Ngô Lan Ý thấy Trịnh Sơn Từ uống thêm chút rượu, không tiện nhắc thẳng ngay trên bàn, đành len lén kéo tay áo hắn một chút. Trịnh Sơn Từ hơi sững người, lập tức không uống thêm mà chỉ gắp đồ ăn. Ngô Lan Ý thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Sơn Từ là thư sinh yếu ớt, lại đi đua rượu với đại ca xuất thân võ tướng, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Hai người ăn xong thì cùng ngồi xe ngựa về nhà. Trịnh Sơn Từ uống rượu đỏ mặt, vừa vào cửa, Ngô Lan Ý liền dặn Kim Vân. Bảo phòng bếp nấu một bát canh giải rượu đưa vào phòng. Dạ, thiếu gia, thực ra Trịnh Sơn Từ vẫn còn tỉnh táo, đầu không quá choáng. Ngô Lan Ý cau mày, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó mà Trịnh Sơn Từ nghe không rõ. Người toàn mùi rượu nồng nặc, phải rửa sạch đi, bằng không ai chịu ngủ chung với ngươi. Sau này phải ra quy định. Nếu người uống rượu mà người còn mùi, thì tự động ngủ dưới đất. Ngô Lan Ý đi trước, Trịnh Sơn Từ theo bản năng bước theo sau. Người hầu đã chuẩn bị xong chậu nước nóng. Ngô Lan Ý thấy Trịnh Sơn Từ còn đứng ngẩn người ngoài cửa, liền bảo. Ta tắm trước, chờ ngươi uống canh giải rượu xong rồi hãy vào. Trịnh Sơn Từ đầu vẫn còn choáng, chỉ nghe tiếng nước chảy khiến trong lòng nóng rực, cảm thấy như có một ngọn lửa đang đốt trong người. Kim Vân đưa canh giải rượu lên rồi rút lui. Trịnh Sơn Từ uống xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù đầu óc còn hơi đơ, hắn vẫn nghe rõ tiếng nước tắm trong phòng vang ra. Ngô Lan Ý từ phòng tắm bước ra, quanh người hơi nước mờ ảo. Thấy trên bàn không còn bát canh, biết Trịnh Sơn Từ đã uống rồi thì yên tâm. Trịnh Sơn Từ cầm quần áo đi vào. Ngô Lan Ý ngủ trưa khá nhiều, tối không buồn ngủ, chỉ đắp nhẹ chăn trên người. Trước đây hắn hay lấy kim chỉ ra thêu vài đường, thêu không đẹp nhưng để giết thời gian. Nghĩ thế, Ngô Lan Ý mở tủ, thấy thêu phẩm còn dang dở. Kim Vân vẫn nhớ thói quen của hắn, sắp xếp thêu phẩm rất gọn gàng. Bên cạnh còn có một góc dành riêng cho Trịnh Sơn Từ, xếp đầy sách vở, ngay ngắn chỉnh tề. Ngô Lan Ý nghe thấy Trịnh Sơn Từ còn đang tắm, liền lén rút một quyển ra xem. Đặt trong phòng ngủ, chắc là loại thoại bản, rút ra một quyển luận ngữ, rút thêm một quyển trung dung, lại thêm một quyển thượng thư. Tức điên người, có lẽ vì quá chán, Ngô Lan Ý không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lôi ra, mặt cũng dần tê dại. Cho đến khi rút được quyển cuối cùng, Ngô Lan Ý nhìn bìa không có chữ lớn thì lập tức hồi hộp, cúi đầu mở ra. Trang đầu tiên là cảnh hai nam nhân đang đánh nhau giữa trận xích bích. Ngô Lan Ý xem đến đỏ mặt tía tai, vội vàng đóng sách lại. Trước khi thành thân, Hỉ Bà cũng từng tìm loại tập tranh này cho hắn xem. Khi đó hắn chỉ liếc vài lần đã chịu không nổi, qua loa xem xong liền vứt sang một bên. Thêm vào đó, đêm tân hôn với Trịnh Sơn Từ cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nên hắn sớm quên sạch những thứ đó. Bây giờ nhìn lại, ký ức lập tức ùa về. Bạn tốt của hắn, Lữ Cẩm, vẫn còn ở trong khuê phòng, chưa gả đi. Bọn bạn cùng tuổi thì không ai thân bằng hắn, hắn vốn chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện kia. Vậy mà Trịnh Sơn Từ lại để loại sách đó trong phòng, còn giấu trong đống tứ thư ngũ kinh. Đúng là một kẻ giả làm thư sinh, ngoài mặt đọc sách, bên trong nghĩ gì thật chẳng biết nổi. Ngô Lan Ý đỏ cả vành tai, hồi đó Hỉ Bà cho hắn xem những tranh đó đủ mọi tư thế, hắn còn nhớ có một bức là mặt đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vùi mặt vào gối, quay lưng về phía Trịnh Sơn Từ, mặt nóng bừng. Không còn tâm trạng nào để xem thoại bản, đầu óc cứ miên man nghĩ ngợi. Phải rồi, Trịnh Sơn Từ trước nay tắm rất nhanh, sao hôm nay lại lâu thế, còn chưa ra nữa. Không phải là say quá nằm gục luôn trong chậu tắm chứ. Trịnh Sơn Từ không say gục trong chậu, chỉ là đang cúi đầu buồn bã mà thôi. Cách chương.